Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, Hồng cùng Cơ Thanh. Hỏi trước một chút đại ca, La Phong nói, Lôi Thần cho Hồng phát một đạo truyền tin thỉnh cầu. Về sau, La Phong cũng cho Hồng phát một đạo truyền tin thỉnh cầu. Lôi Thần cùng Hồng không có chờ quá lâu. Hồng thông qua truyền tin thỉnh cầu, ba người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. Dương An, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người cũng xuất hiện tại Hồng Trang Viên. Hồng nhìn thấy Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, có chút ngoài ý muốn. Các ngươi cũng tới. Giang Đồng Đồng hỏi, Hồng, ngươi vậy mà yêu đương. Nàng nói chuyện tương đối thẳng tiếp, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hồng sững sờ một chút, hướng mọi người quét mắt một vòng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi đều biết, nhị đệ cùng các ngươi nói đi. Lôi Thần nói, đại ca, cái này, ngươi không trách ta à? Không có việc gì. Hồng khoát khoát tay, yêu đương, lại không phải là không thể gặp người. Giang Đồng Đồng cười nói, Hồng, ngươi vậy mà yêu đương. Cái này, có chút giống cây vạn tuế ra hoa à. Ha ha, Hồng người nói, Đồng Đồng, ngươi đều thành lão cô nương, làm sao còn chưa có kết hôn à? Ngô, Giang Đồng Đồng phiền muộn, trong khoảng thời gian này, Giang Mẫu chỉ muốn gặp được nàng, liền sẽ cùng nàng xách kết hôn sự tình. Giang Đồng Đồng sững sờ một hồi, nói, ngươi hỏi hắn, vì cái gì không lấy ta? Dương An sắc mặt bình tĩnh, Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, kết hôn chỉ là một cái tình thế. Thực, chỉ cần chúng ta lẫn nhau ưa thích đối phương, nghĩ đến đối phương, lẫn nhau chiếu cố, hiểu nhau, cái này liền đầy đủ. Tính ngươi có lý, Giang Đồng Đồng nói, ngay sau đó, La Phong hỏi, đại ca, cần ta giúp đỡ sao? Hồng trầm ngâm một hồi, nói, đã tam đệ đều hỏi, ta thì không khách khí với các ngươi, thật là gặp phải một chút phiền phức. La Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Dương An nói, hẳn là Bạc Tuyết đợi nữ nhi à? Đúng, Hồng đáp. Giang Đồng Đồng hỏi, người nhà nàng không đồng ý sao? Chẳng lẽ, hắn không biết Lạc là Phong Vương bất hủ sao? Hồng nói, chính là bởi vì có trụ vương tương hộ, ta tài năng bình yên vô sự. Giang Đồng Đồng trực tiếp nói, như vậy đi, đã các người thực tình yêu nhau, chúng ta trực tiếp đến cửa cướp cô dâu đi. Ếch, chúng người không lời. Giang Đồng Đồng nói, uy, các ngươi là biểu tình gì à? Cướp cô dâu không đúng sao? Đúng, La Phong cười nói, đại ca, ngươi là có ý gì? Hồng nói, ta muốn biết, đến cùng là nguyên nhân gì? Lấy ta thân phận cùng thiên phú, cũng xứng với nàng, người nhà nàng vì cái gì không đồng ý? Mọi người nhìn về phía Dương An. Đối với loại chuyện này, giao cho Dương An xử lý tương đối tốt. Dương An nói, đều nhìn ta làm gì? Đã các người muốn lên môn cướp cô dâu, vậy liền cùng đi chứ. Ha ha, La Phong cười nói, Dương An, ngươi cùng Đồng Đồng thật rất xứng đôi a. Cái đó là, Giang Đồng Đồng nói, chúng ta thế nhưng là một đôi trời sinh. Mọi người rời đi hư nghĩ vũ trụ về sau, Dương An tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An nói, chúng ta đi, đi trước Hồng bên kia. Hồng nhìn lấy trong hư không vết nứt, gặp La Phong một đoàn người theo hư không vết nứt bên trong đi tới. Cảm thán nói, đây chính là đại thần thông người chỗ tốt a. Giang Đồng Đồng hỏi, Hồng, ngươi biết bạn gái của ngươi ở đâu sao? Hồng lắc đầu, Dương An tâm niệm nhất động, thi triển nhân quả đại đạo. Hồng cùng Cơ Thanh có đại nhân quả. Chỉ một lát sau, Dương An liền biết Cơ Thanh vị trí. Nói, tốt, ta biết nàng ở đâu. Chúng ta đi qua đi. Dương An lần nữa phá vỡ không gian, trực tiếp tiến vào Huyễn Linh Vương thần nước. chiêu này thần thông, để Huyễn Linh Vương chấn động vô cùng. Người nào, đến cùng là ai, vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ ta thần quốc. Dương An mang theo La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Lôi Thần, Hồng buông xuống đến Huyễn Linh Vương thần nước. Huyễn Linh Vương nhìn chằm chằm Dương An một đoàn người, trong lòng vừa sợ vừa giận. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào ta thần quốc? Dương An chỉ Hồng, Huyễn Linh Vương, ngươi không biết chúng ta, cần phải biết hắn a. Hắn là ai? Huyễn Linh Vương đạm mạc nói một câu. Đối với Hồng loại này tiểu nhân vật, cho dù là chính mình chuyển đệ người yêu, nàng cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Dương An nghĩ thầm, cái này Huyễn Linh Vương, đỉnh cao ngạo, ngay sau đó, nói, hắn cũng là Cơ Thanh bạn trai. Hồng, là hắn. Lần này, Huyễn Linh Vương rốt cuộc biết Dương An một đoàn người vì cái gì xâm nhập nàng thần quốc. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Giang Đồng Đồng nhìn một chút, nói, chúng ta là tới cướp cô dâu. Huyễn Linh Vương kiên trì, nói, các ngươi nhưng biết, nơi này là nhân loại trải qua cương vực. Tại nhân loại cương vực, liền phải theo quy củ tới. Ồ, Dương An có chút ngoài ý muốn. Huyễn Linh Vương, ngươi vậy mà biết rằng quy củ. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, khác nói gì với nàng quy củ. Chúng ta cướp người liền đi. Cũng đúng, Dương An nói, Cơ Thanh tại ngươi nơi này đi, đem nàng mang ra. Huyễn Linh Vương nói, thần vương, ngài chạy đi ăn hiếp một tên tiểu bối, thật không ngại sao? Dương An sờ một chút cái mũi, nói, thực, ta mới là tiểu bối, ta theo xuất sinh đến bây giờ, cũng liền mấy trăm năm a, mà ngươi, đã sống mấy triệu kỷ nguyên. Huyễn Linh Vương đệ tử đứng ở bên cạnh, liền thở mạnh cũng không dám. Đồng thời, Huyễn Linh Vương đệ tử cũng âm thầm ngạc nhiên. Sư phụ vậy mà biến đến tốt như vậy nói chuyện. Đúng vậy a, ta nhớ được, Sen sư muội yêu đương thời điểm, sư phụ dưới cơn nóng giận, đem Sen sư muội bạn trai hóa thành cho bụi, lại đem Sen sư muội trục xuất tới băng sơn. Các ngươi biết người kia là ai sao? Sư phụ không phải gọi hắn là thần vương sao? Lại là một vị phong vương bất hủ. Giang Đồng Đồng đã không có kiên nhẫn. Dương An, ngươi liền không thể trực tiếp một chút sao? Ngươi lão thái bà này nói nhảm làm cái gì? Hừ, Huyễn Linh Vương nhẹ hừ một tiếng. Một đạo thần thức sóng trùng kích Giang Đồng Đồng. Muốn cho Giang Đồng Đồng một bài học. Ai? Dương An thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng, để Huyễn Linh Vương tâm thần chấn động. Thần thể tổn thất hơn phân nửa. Đến hồn trọng thương. Giang Đồng Đồng nhìn đến Huyễn Linh Vương bộ dáng, cũng học Dương An bộ dáng, thở dài một tiếng, làm người a, nhất định muốn điệu thấp một số, không nên hơi một tí liền tức giận. Huyễn Linh Vương chà chà khóe miệng vết máu, trong lòng kinh hãi, đây chính là thần vương thực lực sao? Dương An nói, tốt, ta cũng không phải tới đánh nhau, ngươi đem Cơ Thanh gọi ra tới. Huyễn Linh Vương lòng có tức giận, cũng không dám không nghe. Nàng cúi đầu, cung khom người, nói, ta cái này đi mang Cơ Thanh tới. Dương An nhìn ra Huyễn Linh Vương tâm tư, biết Huyễn Linh Vương muốn thi mưu kế. Lúc này nói, không cần làm phiền, hắn nói một câu, tiện tay chảo một cái, thi phát triển không gian Nazi, đem Cơ Thanh chuyển đến bên người. Cơ Thanh chợt nhìn đến sư phụ, trong lòng chấn kinh, sư phụ thụ thương, làm Cơ Thanh nhìn đến Hồng về sau, thân thể khẽ run lên, làm sao ngươi tới, Thanh Nhi, Hồng hô một tiếng, Huyễn Linh Vương truyền âm, Thanh Nhi, nếu như ngươi đoạn trảm tơ tình, vi sư liền đem đại đạo truyền cho ngươi, Cơ Thanh thân thể dừng một chút. Nếu để cho nàng tại đại đạo cùng cảm tình ở giữa lựa chọn, nàng chọn đại đạo, nàng có chính mình truy cầu, nàng cũng muốn trở thành bất hủ thần linh, tấn cấp cảnh giới cao hơn. Cơ Thanh sắc mặt bình tĩnh. Hồng đại ca, cảm ơn ngươi có thể tới. La Phong nhìn đến Cơ Thanh sắc mặt, truyền âm, đại ca, đây là có chuyện gì? Hắn suy đoán, chẳng lẽ là Huyễn Linh Vương thi mưu kế? Hồng tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi, Thanh Nhi, người thật không nguyện ý cùng ta đi sao? Giang Đồng đồng mắt trợn tròn, đây là tình huống thế nào? Cảm tình thay đổi bất thường. Huyễn Linh Vương trong lòng cười lạnh, thần vương, dù cho ngươi thần thông quảng đại lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể cưỡng ép mang đi Thanh Nhi? Vốn là Dương An không muốn quản chuyện này. Hắn thấy mỗi người đều có chính mình truy cầu, có chính mình mộng tưởng. Cơ Thanh lựa chọn dám không có sai, chỉ có thể nói đạo bất đồng. Cơ Thanh cùng Hồng không có có duyên phận. Bất quá làm Dương An nhìn đến Huyễn Linh Vương sắc mặt về sau, trong lòng khó chịu, hắn hỏi Cơ Thanh, Cơ Thanh, ngươi cũng đã biết, tấn cấp bất hủ thần linh về sau, đều có cái nào cảnh giới? Cơ Thanh lần thứ nhất nhìn thẳng dò xét Dương An, nàng có thể cảm giác được, sư phụ rất e ngại người này, nàng cúi người, cung kính trả lời, bẩm đại nhân, Cơ Thanh biết được, tấn cấp bất hủ về sau, lại có thể chia làm bất hủ quân chủ, phong hầu bất hủ, phong vương bất hủ, tấn cấp phong vương cảnh giới về sau, tiến thêm một bước, cũng là vũ trụ tôn giả. Nàng nói đến đây, nghĩ thầm, trở thành vũ trụ tôn giả, cũng là sư phụ mục tiêu a. Dương An hỏi, ngươi còn biết phía sau cảnh giới sao? Không biết, Cơ Thanh trả lời. Dương An nói, ta đến nói cho ngươi, tại vũ trụ tôn giả phía trên, còn có vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ nắm giữ một phương thời không, có thể phục sinh chết đi người. Cái này, Cơ Thanh chấn kinh, nàng không nghĩ tới, chết người còn có thể phục sinh. Huyễn Linh Vương sắc mặt bình tĩnh, nàng biết vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ chi chủ. Bất quá, lấy thân phận nàng, lại không gặp được vũ trụ chi chủ. Dương An còn nói, nếu như vũ trụ chi chủ tiến thêm một bước, cũng là vũ trụ tối cường giả, cũng chính là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tối cường giả. Dạng này đỉnh phong cường giả, tại trong biển vũ trụ, lại được người xưng là thật thần. Thật thần, vũ trụ hải, những chuyện này, liền Huyễn Linh Vương cũng không biết. Huyễn Linh Vương hỏi, vũ trụ hải lại là địa phương nào? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Huyễn Linh Vương, lấy ngươi thiên phú, vĩnh viễn cũng vô pháp đặt chân vũ trụ hải. Bất quá, đã ngươi hỏi, bản vương thì cùng ngươi nói một chút. Nguyên thủy vũ trụ, cũng chỉ là trong biển vũ trụ bên trong một cái vũ trụ. Tấn cấp chân thần cảnh giới về sau, thần quốc hội tiến hóa làm tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ có thể hấp thu vũ trụ hải hỗn độn chi khí, chậm chạp trưởng thành. Cái này, Huyễn Linh Vương chấn kinh hãi. Nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ là trong biển vũ trụ bên trong một cái vũ trụ sao? Vũ trụ hải đến cùng lớn bao nhiêu? Cơ Thanh không cách nào tưởng tượng. Hôm nay, hắn chỉ là vũ trụ cấp võ giả. Thế mà, làm Cơ Thanh nghe đến Dương An nói sự tình về sau, trong nội tâm nàng nhiều một tia khát vọng. Ta có thể đặt chân vũ trụ hải sao? Ta có thể nhìn đến rộng lớn hơn thiên địa sao? Dương An lần nữa đả kích Huyễn Linh Vương. Huyễn Linh Vương, ngươi cũng đã biết, tấn cấp chân thần cảnh giới cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Thật thần tiểu vũ trụ bất quá 1 tỷ năm ánh sáng. So với nguyên thủy vũ trụ, tựa như vi trần tại thật thần phía trên, còn có hư không thần, vĩnh hằng chân thần, về sau còn có thánh, thần chờ các loại cảnh giới. Huyễn Linh Vương chết lặng, nàng có một loại cảm giác bất lực. Dương An sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Cơ Thanh. Cơ Thanh, nếu như ngươi cùng Hồng cùng một chỗ, bản vương có thể truyền cho ngươi chánh thức đại đạo, để ngươi tấn cấp đến chân thần cảnh giới. Thậm chí, gia phong thánh, thậm chí thần xưng hào. Cơ Thanh hỏi, thần vương, ngươi đã xưng thần vương. Nói như vậy, ngươi đã là đỉnh phong cường giả. Không sai, Dương An ngạo nghễ nói. Cho dù là khởi nguyên đại lục thần vương, trong mắt ta, cũng không gì hơn cái này. Cơ Thanh hướng Hồng nhìn một chút. Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu. Duyên đến thì tụ, duyên đi thì tán. Chỉ có đại đạo vĩnh hằng. Hồng biến sắc, hắn biết, Cơ Thanh vẫn là cự tuyệt hắn. Tại Cơ Thanh tâm lý, đạo càng trọng yếu hơn. Đồng dạng, Cơ Thanh cũng không có đáp ứng Dương An. Lựa chọn đại đạo. Hồng dùng thanh âm khàn khàn nói. Thanh nhi, đây chính là ngươi lựa chọn sao? Cơ Thanh gật gật đầu. Hy vọng Hồng đại ca có thể hiểu được. Tốt, Hồng chậm rãi ra một hơi. Cái kia quấy rầy ngươi. Ngay sau đó, Hồng lại nói với Dương An. Dương An, ta muốn sau cùng vì Thanh Nhi làm một việc. Dương An gật gật đầu. Tốt, xem ở Hồng trên mặt mũi, ta có thể đáp ứng. Giang Đồng Đồng có chút bực mình. Làm sao còn có dạng này nữ nhân a? Đường Yên Nhiên nhẹ nói. Đồng Đồng tỷ, mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau. Mỗi người truy cầu cũng khác biệt. Mạnh cầu không được. Giang Đồng Đồng nói, ta mặc kệ những cái kia. Ta chỉ biết là, cái này Cơ Thanh cũng là một cái vô tình nữ nhân. Nàng nói đến đây, lại nói với Dương An. Dương An, loại này bạc tình bạc nghĩa nữ nhân. Ngươi tại sao muốn truyền cho nàng đại đạo? Dương An nói, bởi vì Hồng. Ha ha, Hồng cởi mở cười một tiếng. Dương An, cảm ơn. Dương An không có nhiều lời. Hắn nghĩ, chờ Cơ Thanh chứng đạo, Hồng cũng chứng đạo, các nàng lại sẽ như thế nào? Dương An lại nói với Cơ Thanh, Cơ Thanh, về sau, ngươi liền theo Yên Nhiên cùng một chỗ tu hành đi. Vâng, Cơ Thanh đáp, tâm cơ, Giang Đồng Đồng nói hai chữ, nhìn đến Hồng biểu lộ, lại đem một chữ cuối cùng nuốt xuống. Đường Yên Nhiên kéo một chút Giang Đồng Đồng, nhẹ nói, Đồng Đồng, có lúc, thực tình yêu nhau, cũng không nhất định phải cùng một chỗ. Chỉ cần tâm lý có đối phương, tránh thức quan tâm đối phương. Vậy liền đầy đủ, ta không muốn hiểu. Giang Đồng Đồng nói một câu, lại bay đến Dương An bên người. Dương An, đã sự tình giải quyết. Chúng ta thì trở lại địa cầu a. Thật không có ý nghĩa. Nguyên bản, Giang Đồng Đồng còn muốn. Chỉ cần cướp cô dâu, liền để Hồng cùng Cơ Thanh cử hành hôn lễ, tất cả đều vui vẻ. Thế mà, sự tình cũng không có ấn nàng suy nghĩ đi. Hì hì, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng cảm thấy dạng này đỉnh tốt. Cơ Thanh quyết định, đã hướng Hồng cho thấy. Trong nội tâm nàng cũng không phải là chỉ có đại đạo. Trong nội tâm nàng cũng có Hồng. Vì Hồng, nàng có thể từ bỏ đại đạo. Đồng dạng, Hồng cũng hướng Cơ Thanh cho thấy tâm ý. Nàng vì Cơ Thanh cũng có thể liều lĩnh. Vừa mới, nếu như Hồng cùng Cơ Thanh không phải thật tâm yêu nhau, Hồng sẽ không hướng Dương An đưa ra thỉnh cầu. Đối với những thứ này cong cong lượn lượn tình, Giang Đồng Đồng cảm giác choáng đầu. Cơ Thanh dùng giác ngộ ánh mắt nhìn Hồng liếc một chút, không nói gì, cũng không có truyền âm. Hồng lại biết nàng ý tứ. Cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Huyễn Linh Vương nhìn lấy Dương An phá vỡ không gian, mang theo mọi người rời đi, cũng mang đi Cơ Thanh. Trong nội tâm nàng lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Qua một hồi lâu, Huyễn Linh Vương mới nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không cho phép quấy rầy ta. Mọi người về đến địa cầu về sau. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ngươi không phải truyền Dennis một phần thái thượng vô tình nói sao? Ta cảm thấy, cái này Cơ Thanh cũng vô cùng thích hợp thái thượng vô tình nói. Hoa khôi toàn năng bảo an cái gì? Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.